Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, làm. Toại nhân thị, nhân hoàng, toại hoàng, cái này sao có thể, ngoặc kép, nơi xa, thông thiên giáo chủ, Dương Tiễn bọn người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ căn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện. Nhất quyền đánh bay ngạo mạn đại hồn chủ người. Không là người khác, lại là toại nhân thị. Toại nhân thị không phải đã vẫn lạc à? Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Cát bụi trở về với cát bụi. Thân thể đều chôn vùi trở thành cho tàn. Thế nhưng là trước mắt cái này đại hán râu quai nón. Vây quanh cái da thú tạp dề nam tử. Không phải là toại nhân thị à? Mà lại, so với vị kia già nua toại nhân thị. Càng tuổi trẻ, càng hùng tráng hơn, càng tinh lực tràn đầy. Một quyền kia ném ra, thẳng đem này ngạo mạn đại hồn chủ đầu cho nện vỡ nát. Đây chính là nhất tôn hỗn độn thánh nhân cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên bởi vì phục hy nhân hoàng trận pháp trói buộc, cho nên này hồn ma vô pháp phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nhưng là, coi như tại đại đạo thánh nhân tầng thứ trong chiến đấu lực hàng đầu thông thiên giáo chủ đều là bị nghiền ép, đủ để chứng minh cái này hồn ma khủng bố. Tiền bối, giết chết hắn, lưu lại thân thể cho ta làm nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy xa như vậy chỗ ngạo mạn đại hồn chủ. Nói, toại nhân thị con mắt nhất thời sáng lên. Được rồi, người không nói ta còn không nghĩ tới. Xúc sinh này thịt nếu như bắt đầu nướng, tuyệt đối là nhân gian cực hạn mỹ vị. Toại nhân thị đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm môi, hắn cũng là ăn hàng, phát minh thịt nướng cũng là hắn. Bây giờ bị Bộ Phương một nhắc nhở như vậy, toại nhân thị nhất thời trong lòng lưu cái ý nghĩ, xem ra ta ra tay đến điểm nhẹ, nếu không đập nát, liền không tốt nướng. Toại nhân thị sờ sờ chính mình râu quai nón, nói ra, tiểu u giờ phút này khí tức có chút phù phiếm. Có lẽ là bởi vì vượt cấp bạo phát thực lực duyên cớ đi. Nguyền rủa lực quấn quanh ở trên thân nàng, khiến cho nàng nhìn qua có chút đau khổ. Bộ Phương tay vừa lộn, bánh bao xuất hiện, nhượng tiểu u ăn bánh bao. Bất quá, bây giờ loại tình huống này, bánh bao chỉ là trị phần ngọn bất trị. Muốn đại bổ, vẫn là chỉ có này ngạo mạn đại hồn chủ thịt. Rầm rầm, ngạo mạn đại hồn chủ bị đánh nát đầu. Hạt tròn đồng dạng khối vụn không ngừng ngưng tụ, rất nhanh, chính là khôi phục trở thành long đầu bộ dáng. Trong mồm có màu đen nhánh tội ác khí, đang không ngừng phun trào. Toại nhân thị mang theo toại mộc nhánh đạp không mà ra. Chân đạp hư không, đỉnh đầu công đức quang hòa đại đạo hoa, thân hình trong nháy mắt tới gần ngạo mạn đại hồn chủ bên người. Toại mộc nhánh rút ra đánh mà ra, cùng ngạo mạn đại hồn chủ đại đánh nhau. Ngạo mạn đại hồn chủ ban đầu còn không có đem toại nhân thị để vào mắt. Thế nhưng là giao thủ mấy chiêu về sau, toại nhân thị không chỉ có không rơi vào hạ phong, ngược lại càng đánh càng khởi kinh, phảng phất đánh ra tự tin giống như, mang theo toại mộc nhánh, phảng phất ba ba con trai của rút ra giống như, đổi lấy ngạo mạn đại hồn chủ không ngừng rút ra đánh. Ngạo mạn đại hồn chủ còn sửng sốt bị rút ra vết thương chằng chịt miệng. Hắc sắc trong vết thương không ngừng có dòng máu màu đen bắn tung tóe. Này thê thảm bộ dáng, nhìn mọi người sửng sốt một chút. Về sau, trừ Bộ Phương, toàn bộ nhân tài là lấy lại tinh thần. Mỗi cái đều là hít một hơi lãnh khí. Hỗn độn thánh nhân, thông thiên giáo chủ khóe miệng giật một cái. Không khỏi nỉ non, không sai. Cái này toại nhân thị trọng sinh trở về. Thế mà đột phá trở thành hỗn độn thánh nhân. Sau một khắc, thông thiên giáo chủ thoải mái cười to không thôi. Hỗn độn thánh nhân xuất hiện, đủ để trấn áp những này hồn ma. Tổ tinh bình an, toại nhân thị thân thể khỏe mạnh. Trước mặt này già nua bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Này một chiêu một thức, uy năng vô cùng. Ngạo mạn đại hồn chủ rốt cuộc ngạo mạn không nổi. Hắn thật hận a, hắn bởi vì cưỡng ép đột phá trận pháp mà đến. Thực lực bị áp chế gần 7 thành. Giờ phút này thế mà bị đánh không có không hoàn thủ lực. cái kia tối lớp vải màu vàng óng đều là trở nên 10 phần ảm đạm. Ngạo mạn đại hồn chủ giận không kềm được. Hắn chính là hồn ma vũ trụ đại hồn chủ, thống lĩnh vô số hồn ma, chinh phục chư thiên vạn giới hồn chủ. Há có thể bị như vậy khi nhục. Long Vĩ bỗng nhiên quét qua. Cái này quét qua, giống như thần roi rút ra đánh thương khung. Hư không đều muốn quất nát giống như. Toại nhân thì ánh mắt chừng một cái. Tay nâng lên, bỗng nhiên níu lại này cái đuôi. Cái này cái đuôi, rất béo tốt a. Toại nhân thị dắt lấy này cái đuôi. Khóe miệng một phát, ngạo mạn đại hồn chủ trong lòng giật mình. Tựa hồ có một cỗ dự cảm không tốt. Sau một khắc, hắn muốn rút về cái đuôi. Nhưng là không kịp, toại nhân thị nắm lấy toại mộc nhánh. Bỗng nhiên kéo thẳng cái đuôi. Quất xuống, thổi phù một tiếng. Ngạo mạn đại hồn chủ cái đuôi. Ứng thanh mà đứt, bị toại nhân thị nắm trong tay. Còn như xúc tu đồng dạng không ngừng dẫy giụa vung vẩy. Đáng chết, ngạo mạn đại hồn chủ giận dữ. Cái này vô cùng nhục nhã, nhượng hắn khó mà chịu đựng. Oanh, ngạo mạn đại hồn chủ há to mồm. Miệng hắn trong, sơn năng lượng màu đen bóng đang không ngừng hội tụ. Cái này năng lượng bóng trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực phá hoại. Toại nhân thì ánh mắt nhíu lại, cười lớn hơi vung tay. Này Long Vĩ nhất thời hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở ném đi mà đến. Tiểu hòa tử, cái này Long Vĩ, trước nướng, toại nhân thị tùy ý trương cuồng, cười to không thôi, bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu U giờ phút này chính cần đại bổ, cái này hồn chủ thịt, chính thích hợp, bộ phương tay run một cái. Long cốt thái đao nhất thời rơi vào trong tay hắn, chém ra một đao. Này đuôi rồng bị cạo vẩy về sau, chém làm tam đoạn, tâm thần nhất động, huyền vũ oa nhất thời xoay tròn, đem này tam đoạn Long Vĩ cho chứa vào trong đó. Bộ phương cong ngón búng ra, vạn thiên dược tài từ trong hư không vẩy xuống, rơi vào này huyền vũ oa bên trong. Bộ phương thủ trưởng dương lên, phát ra nồng đậm sinh mệnh khí, sinh mệnh tuyền thủy chảy ngược nhập này huyền vũ oa trong. Xích hồng sắc thần hỏa bấm tay bắn ra, rơi vào này huyền vũ oa dưới, cháy hừng hực đứng lên. Long Vĩ tự nhiên là muốn nấu canh, mới là đại bổ. Bộ phương khí định thần nhàn nói ra, chung quanh một đám người đều là ngây ra như phỗng. Cái này toại nhân thị cùng bộ phương, không hổ là đại ăn hàng, thế mà cứ như vậy đường mà hoàng ngay trước nhất tôn đại hồn chủ trên mặt, thảo luận người ta cái đuôi nấu nướng phương thức. Đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Nhưng mà, dựa theo toại nhân thị lời nói, đối xúc sinh, muốn cho cái gì mặt mũi? Toại nhân thị trương cuồng vạn phần, thu hồi toại mộc nhánh, tay không trực tiếp bên trên, táo bạo như hắn, đối này ngạo mạn đại hồn chủ chính là một trận đấm đá. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, có chính là, vậy đơn giản trực tiếp táo bạo thủ đoạn. Nhất quyền, một chân. Đánh ngạo mạn đại hồn chủ không có không hoàn thủ lực. Tề Thiên Đại Thánh nhìn hưng phấn vạn phần, thẳng cào quay hàm, chính là muốn như thế sảng. Thông Thiên giáo chủ cũng là khí định thần nhàn cười xem chừng chiến đấu. Nhìn hồn ma bị ngược, luôn luôn cảnh đẹp ý vui. Ngạo mạn đại hồn chủ đầu đều nhanh muốn bị đánh nổ. Mỗi một quyền đập trúng, thân thể đều sẽ bị đánh ra hố to, máu như trụ tuôn. Một chiêu một thức, thẳng thắn thoải mái, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Bộ phương ngồi xếp bằng tinh không, không ngừng hướng huyền vũ oa trong thêm thần dược. Một nồi đại bổ Long Vĩ canh, cuồn cuộn tản ra nhiệt khí. Bành, ngạo mạn đại hồn chủ bị trấn áp, thân thể sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, bất quá hắn không có chết. Thân là hỗn độn thánh nhân tầng thứ đại hồn chủ, tích huyết có thể trọng sinh. Bất tử bất diệt, lần lượt bị đánh nát, lần lượt đang không ngừng ngưng hợp. Trong hư không, mọi người cũng là nhìn ngốc trệ. Rốt cục, lại một lần bị đánh nát sau. Toại nhân thị thở hồng hộc, mà ngạo mạn đại hồn chủ. Không tiếp tục khép lại, hóa thành một đám thịt nát. Trong tinh không chìm nổi, các ngươi đều sẽ chết. Đều sẽ chết, tà hồn ma đại quân. Nhất định phải thực sự diệt ngươi đám nhân tộc. Hồn thần đại nhân đối nhân tộc cừu hận. các ngươi căn không tưởng tượng nổi. Ngạo mạn đại hồn chủ sợ, không dám ngưng tụ thành thực thể, chỉ có thể lấy một bãi thịt nát hình. Nói nghiêm túc, nhưng là, hắn nói cũng là sự thật. Trận pháp này nhanh thủ bảo hộ không được, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Oanh, toại nhân thị cầm bốc lên quyền đầu, trên nắm tay đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhất quyền oanh chúng, này một đám thịt nát đều là sụp đổ. Lần này ngưng tụ, sợ là phải hao phí không thiếu thời gian. Toại nhân thị đứng ở hư không, hắn thật sâu ngửi một hơi, chỉ nghe đến một trận nồng đậm mùi thịt. Cái này khiến hắn bụng đói kêu vang, khẩu vị mở rộng, thơm quá. Toại nhân thị hét lớn một tiếng, cười to không thôi, để cho ta tỉnh lại lão bằng hữu, cùng một chỗ dùng cơm. Toại nhân thị cười to, về sau chân đạp ngôi sao. Trong lúc đó đi vào ngồi xếp bằng tinh không phục hy cùng thần nông trước mặt. Toại nhân thị sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn không dám có chút thư giãn. Linh hồn yếu ớt nhất, liền xem như đại đạo thánh nhân. Linh hồn đồng dạng giòn thịt, giơ tay lên, trong lòng bàn tay, nhất thời có ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt. Lòng bàn tay bỗng nhiên đập vào phục hy cùng thần nông mi tâm. Ông, hỏa diễm chui vào phục hy cùng thần nông trong mi tâm. Bắt đầu trong nháy mắt cháy hừng hực. Phục hy cùng thần nông thân thể đột nhiên dẫn đốt, bị ngọn lửa bao phủ. Hỏa diễm bên trong, thì là có thê lương tiếng gào thét vang vọng. Đó là hồn ma ý chí, có thể ảnh hưởng thần nông cùng phục hy. Không hề nghi ngờ, đây là hai tôn đại hồn chủ ý chí. Bất quá đáng tiếc, những này ý chí chống cự trận pháp, chui qua thông đạo, đã bị suy yếu không ít. Bây giờ căn khó mà cùng toại nhân thị thủ đoạn chống lại. Trực tiếp hóa thành hắc sắc yên khí, tiêu tán trong hư không. Oanh, toại nhân thị màu đồng cổ da thịt tản ra lộng lẫy. Trong ánh mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau lưng của hắn, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đạo hoa nở rộ. Giống như nhất tôn đỉnh thiên lập địa vô thượng tồn tại. Chống lên phương thiên địa này. Tỉnh lại. Lúc này bất tỉnh. Chờ đến khi nào? Phục hy thần nông. Mau mau thức tỉnh. Người ta cùng một chỗ. Tái chiến hồn ma. Ngoặc kép. Toại nhân thị thét dài. Hỏa diễm cháy hừng hực. Phục hy cùng thần nông từ từ nhắm hai mắt. Phảng phất tại niết. Rất nhanh. Cả hai đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, thiên địa sáng chói, trong ánh mắt kia sáng chói, chiếu sáng vũ trụ các ngõ ngách. Oanh, nơi xa, bộ phương quanh quẩn tại huyền vũ oa chung quanh, nhất trưởng một trưởng vỗ tại huyền vũ oa bên trên, khiến cho huyền vũ oa đang không ngừng rung động, bên trong nước canh bắn tung tóe mà ra, nổi lên gợn sóng, đánh thẳng vào bên trong long vĩ thịt. Tiểu U ôm chân, ngồi ở phía xa. Yên tĩnh nhìn lấy bộ phương nấu nướng, ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, nàng không khỏi lè lưỡi liếm liếm môi. Ông, đột nhiên, tiểu U trắng bệch sắc mặt trắng hơn. Trong óc nàng, thanh âm kia, vang lên, thông thiên giáo chủ, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, nhìn lấy này mở mắt ra hai vị thần hoàng, đều là cảm thấy từ đáy lòng hưng phấn. Thần hoàng mở mắt ra, vũ trụ tinh không tựa hồ cũng sáng rỡ. Sông đầy hy vọng, phục hy thật dài dâu trắng phiêu đãng, quét toại nhân thị liếc một chút, tâm thần nhất động, bát quái la bàn nhất thời bay vào trong tay hắn. Phục hy sắc mặt nghiêm túc vạn phần giơ tay lên, ấn tại bát quái la bàn bên trên, thần thức phun trào, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ. Thần nông thị cũng là mở mắt ra, bên cạnh hắn từng cây ban đầu khô héo thần dược, giờ phút này thế mà khôi phục. Tinh khí tràn ngập, phục hy cùng thần nông nhìn lấy cười to toại nhân thị. Cũng là hơi có chút sững sờ. Về sau gật gật đầu. Tỉnh lại liền tốt, chấm ngoặc kép, toại nhân thị trên mặt toát ra nụ cười. Xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa. Chỗ ấy, ngạo mạn đại hồn chủ khôi phục lại. Muốn lén lút đào tẩu. Bất quá, bị toại nhân thị phát hiện. Một cây toại mộc nhánh bỗng nhiên quất ra. Nhất thời tiếng rít lên, toại mộc nhánh, trực tiếp đem ngạo mạn đại hồn chủ thân thể cho xuyên thủng. Đóng đinh tại hư không? Ông, này ngạo mạn đại hồn chủ thân thể dãy giụa một hồi. chính là không dãy giụa. Ngập trời tội ác lực tràn ngập, một đạo tinh hồng hắc quang hướng phía trận pháp bạo vút đi. Thần nông, mượn ngươi thế giới thụ nhánh cây dùng một lát. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị nhếch miệng, lộ ra chỉnh tề khiết răng trắng. Hắn toại mộc nhánh có thể đóng đinh hồn ma thân thể, nhưng lại chằm chằm không chết hồn ma linh hồn thể. Nhưng là thế giới thụ nhánh cây lại là có thể làm đến. Thần nông không do dự, cong ngón búng ra, thế giới thụ nhánh cây rơi vào toại nhân thị trong tay. Toại nhân thị một tay nôn một cái nước bọt, xoa xoa, về sau nhìn về phía nơi xa, khóa chặt đạo hắc quang kia. Đi ngươi, xẹt một tiếng, thế giới thụ nhánh cây trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại sau, này ngạo mạn đại hồn chủ hồn ma thể chính là bị xuyên thủng. Đóng đinh trong hư không, mặc cho nó dãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Tiếng gào thét nhất thời, ngạo mạn đại hồn chủ có chút hoảng sợ. Mà lúc này đây, Bộ Phương một tay nâng sôi sùng sục huyền vũ oa, một bên không biết khi nào đã đi tới này bị toại mộc nhánh đóng đinh ngạo mạn đại hồn chủ thân thể. Trước, thổi phù một tiếng, rút gân lột ra, xử lý thịt rồng. Bộ Phương rất lợi hại am hiểu lòng vĩ bát bảo canh. Hoàn thành, chư vị, lại nhấm nháp, Bộ Phương nói ra, về sau, tâm thần nhất động, trước người nhất thời hiển hiện 9 cái thanh hoa từ bát. Rầm rầm, màu nâu đỏ nước canh từ huyền vũ oa bên trong bay chỉ mà ra. Đổ đầy đầy một bát, tới lui, hướng phía tất cả mọi người bay đi. Toại nhân thị cười lớn bắt lấy bát, say mê hít sâu một hơi. Phục Hy cùng thần nông cũng là tiếp nhận bát, hướng phía Bộ Phương gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không bọn người có nhân thủ một bát long vĩ canh. Nhìn này ngạo mạn đại hồn chủ điên cuồng dãy giụa, Tiểu U bưng lấy bát, kinh ngạc nhìn lấy trong chén nước canh. Bộ Phương nắm lấy huyền vũ oa, hướng phía mọi người bỗng nhiên vung lên, trong nồi nước canh bắn tung tóe. Bộ Phương nhếch miệng, chỉ nói một chữ, làm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.